Chương 2, sáng tạo, tiến vào, thay thế. Sơ lẻm đủ là nạ rủ tổ thích nhất Nhật Bản ạ nỉm có 102, cùng nạ rủ tổ cùng một cái niên đại ra đời Nam Hải phần lớn đều là như thế. Sơ lẻm đủ cũng là dùn tại toàn bạch kim thời đại tam đại trụ cột một trong ngọc rồng. Sơ lẻm đủ, hành trình u linh giới, cũng là đối với Trung Quốc tạo thành sâu xa nhất ảnh hưởng ạ nỉm một trong, hoặc là nói niên đại đó ra đời Nam Hải. Rất nhiều đều là bởi vì sở lẻm đù mà bắt đầu chơi bóng rổ, mà cũng không phải là bởi vì nhìn nở bờ á hoặc là cái khác hiện thực. Bóng rổ tranh tài. Sở lẻm đù, tất còn có cả Bèn Sù Bà Sa, bị cho rằng là Nhật Bản thể dục gạ niềm tam đại tác phẩm đỉnh cao. Mặc dù theo dình sở hóc tennis, hắc tử bóng rổ bên trong nhân khí cu nở dê rất cao, nhưng là không có loại kia hoa lệ chiêu số. Không có bị đầu đen rau muống là giết người tennis kỹ thuật dẫn bóng ba cái kia ạ nỉm mới thật sự là thanh xuân tác phẩm tiêu biểu. Nạ dù tổ nghĩ đi nghĩ lại thật là có điểm kích động, dù sao cũng là nạ dù tổ thở thiếu thời thay mặt thích nhất một bộ ạ nỉm, bây giờ nạ dù tổ muốn đích thân chế tạo ra dạng này một cái thế giới tới. Mặc dù sờ lem đủ nội dung cốt truyện nạ dù tổ có thể hoàn toàn đọc ngược như chạy, nhưng là chân chính muốn làm ra dạng này một cái thế giới đến. Hao phí kinh lịch tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Liền giống như lột vóp nỉ tật mạ giờ nói, thế giới quan, quy tắc, vận mệnh tuyến, những vật này thiếu một thứ cũng không được, dù sao nạ dù tổ muốn tạo ra một cái quả thật, có được hoàn chỉnh thời gian tuyến, hoàn chỉnh cố sự tính thế giới. Lối suy nghĩ vấn đề, Inu đã trực tiếp hoàn thành, cho nên nạ dù tổ cờ N làm chính là dựa theo cái kia cố sự tính, đem dạng này một cái thế giới cho làm được gần như chỉ ở nghe. Vậy rất đơn giản. Trên thực tế, muốn cấu trúc ra sở lẻm đủ dạng này một cái cũng không có cao đẳng hệ thống sức mạnh, không có phức tạp thời gian tuyến, nhân vật chủ yếu liền mười mấy cái, chủ yếu cố sự sân khấu gần như chỉ ở Nhật Bản cái này một quốc gia bên trên, vẹn vẹn một cái rất bình thường vận động thế giới, liền hao phí nạ rủ tổ hơn nửa năm, về phần lột óp nỉ tật mạ giờ loại kia vung tay lên liền có thể chống rỗng sáng tạo ra vô số thế giới cảnh giới. Nạ dù tổ còn kém quá xa. Bây giờ, nguyên bản thánh đấu sĩ xảy ra thế giới cái kia hình cầu, đã biến ảo một bộ dáng. Cái này giống như là một cái thủy tinh mô hình địa cầu đồng dạng, nhìn óng ánh sáng long lanh, mà từ ngoại bộ, có thể nhìn thấy nội bộ tinh tế kết cấu, thậm chí là cẩn thận quan sát, cũng có thể chú ý tới mỗi một quốc gia, mỗi một cái khu vực, mỗi một con đường, thậm chí là trên đường phố mỗi người, rõ ràng rành mạch. Nạ dù tổ nắm cái kia hình cầu, hắn hiện tại rất giống một cái trò chơi nhà đầu tư, mà trong tay hắn, chính là hắn trong khoảng thời gian này khai phát đi ra tác phẩm. Đương nhiên, một cái trò chơi tại đầu nhập thị trường trước đó, phải đi qua rất nhiều lần khảo thí, tìm ra trò chơi ở trong vận hành vấn đề, phần lớn trò chơi tại nội bộ kiểm tra đo lường đằng sau, còn muốn tiến hành cái gọi là open beta. Nạ dù tổ cái trò chơi này đương nhiên không có open beta bộ phận. Mà bên trong kiểm tra đo lường viên bộ phận thì đương nhiên là do chính hắn tới đảm nhiệm. Nạ dù tổ nói rõ với xe nạ một cái mình muốn bế quan một đoạn thời gian, để nàng không nên để bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình đằng sau, liền đem bản thân phong bế tại trong một cái phòng, sau đó đem tinh thần chìm vào cái kia do hắn sáng tạo ra thế giới bên trong, trở thành thế giới này một thành viên trong số đó, chính thức tham dự vào thế giới này trò chơi ở trong. Nạ dù tổ tinh thần tiến nhập hắn sáng tạo ra thế giới bên trong, khi ý thức tỉnh lại thời điểm, nạ dù tổ xuất hiện ở là một cái rất phổ thông dân cư ở trong. Trong phòng có thể nói 10 phần tàn phá, bàn ghế đều sử dụng thật lâu, ngồi trên ghế thời điểm, phát ra kéo kẹt thanh âm để cho người ta rất hoài nghi những vật này lúc nào sẽ triệt để có quắp rơi. Nạ dù tổ rất nhanh thích ứng một cái mình tại thế giới này thân thể, từ trên thế hình tới nói. Cùng bản thân hắn thân thể không sai biệt nhiều, chỉ bất quá hơi có vẻ khôi ngô một chút mà thôi, mặc dù từ thân thể cường độ bên trên, không có khả năng so ra mà vượt nạ dù tổ mình tiên nhân chi thể, nhưng là thân thể này tại người bình thường loại tiêu chuẩn ở trong đã là 10 phần cường tráng. Nạ dù tổ đi vào toilet, nhìn xem phá ịp cả củ trong gương tấm kia cùng mình trước kia không khác nhau chút nào mặt, gãi gãi một đầu tóc đỏ đằng sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Cái kia chói mắt tóc đỏ tại sờ lem đủ thế giới ở trong độc nhất vô nhị, thuộc loại tại đại thiên tài Hanami chia tất cả. Đương nhiên bây giờ người này nội bộ, đút lấy chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ linh hồn. Nạ rủ tổ gương mặt hay là giống như trước đây dáng vẻ, nhưng là con mắt biến thành màu đen, tóc biến thành màu đỏ, so sánh với nói hắn là lại một lần hồn xuyên, càng không bằng nói hắn chỉ là đến thế giới này đằng sau, đổi cái màu tóc, đeo màu đen kính sắt trọng, thân thể cũng bị tương ứng mà trở nên rắn chắc một điểm mà thôi. Còn tốt, ta quả nhiên vẫn là rất đẹp trai. Nạ dù tổ rất tự luyến hướng về phía trong gương mình bản thân khen ngợi một cái, sau đó cũng bởi vì bị mình buồn nôn đến mà làm ra nôn mửa dáng vẻ, quen cửa quen nẻo đi đến trong phòng ngủ, mở ra giường đầu tủ, xuất ra sổ tiết kiệm, nhìn thấy phía trên thảm hề hề số lượng, nhịn không được niết miệng. Chạy theo vẽ ở trong rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra, xạ cụ dạ tỷ ra cảnh cũng không tốt, thì như nói xạ cụ dạ tỷ cùng hạ dù cổ cùng đi mua bóng rổ giày thời điểm. Xạ cụ dạ tỷ trên thân thế mà chỉ đem lấy 30 yên, dư A theo hiện tại tỷ suất hối đoái cũng chính là không đến 2 khối tiền, còn có ả nỉm ở trong xuất hiện qua xạ cụ dạ tỷ lao ba bệnh nặng, kết quả xạ cụ dạ tỷ lập tức chạy tới bệnh viện tình huống bình thường không phải là gọi điện thoại gọi xe cứu thương sao, giải thích duy nhất chính là xạ cụ dạ tỷ. Trong nhà căn bản ngay cả điện thoại đều không có. Nạ dù tổ cũng không có tận lực cải biến điểm này. Bây giờ hắn trở thành Hạ Nạ Mỹ Chia đằng sau, cu nở dê vẫn như cũ là ở tại nơi này lại nhỏ vừa cũ trong căn hộ, mà xạ cụ dạ tỷ phụ thân đã chết đi, sổ tiết kiệm bên trên số lượng là trong nhà số lượng không nhiều một điểm tiền tiết kiệm, còn có vị kia tiện nghi lão ba sau khi qua đời, tiền bảo hiểm bộ phận, cẩn thận tính một chút học phí cùng tiền sinh hoạt bộ phận, những số tiền kia hẳn là chỉ đủ nạ dù tổ đọc được tốt nghiệp trung học mà thôi. Thật đúng là nghèo rất ngồng tơi à. Đi trước làm ít tiền tốt, dù sao vận động trang bị phải tốn không ít mò nì a. Nạ dù tổ dùng sổ tiết kiệm gõ gõ huyệt thái dương, sau đó đem cái kia khô quát xẹp sổ tiết kiệm ném vào trong ngăn kéo khóa kỹ, mượn tìm ra trong nhà tất cả tiền mặt đại khái chỉ có hơn 1.000 yên dáng vẻ, tương đương nhân dân tệ không đến 100 khối. Sơ lẻm đủ cố sự phát sinh thời đại đại khái tại thế kỷ 20 cuối những năm 80 dáng vẻ, ơ thơ y điếm nào y. Nhật Bản kinh tế còn không có phát đạt đến ngày sau tình trạng, bây giờ tại Nhật Bản trên đường phố, theo nạ rủ tổ còn lộ ra tương đối cũ nát, so sánh với cổ nạn thế giới loại kia đèn đuốc sáng trưng tình huống tới nói, chênh lệch rất lớn, đương nhiên cũng là bởi vì hiện tại là ban ngày hiện tại hay là nghỉ xuân thời gian, qua hết nghỉ xuân đằng sau, nạ rủ tổ liền hẳn là cùng ánh sáng trung học. Năm thứ 2 học sinh, khoảng cách cố sự chính thức lúc bắt đầu, còn có không dài không ngắn thời gian 2 năm. Trong vòng 2 năm, hắn nhất định phải hảo hảo rèn luyện mình kỹ thuật dẫn bóng A, dù sao nạ dù tổ cũng sẽ không đang đánh bóng rổ thời điểm sử dụng tiểu vũ trụ, trả cờ ra loại kia siêu hiện thực năng lượng, mặc dù trước kia đã từng đánh qua bóng rổ, tại cổ nạn thế giới cũng đã từng trải qua khá kinh người biểu hiện, nhưng là vậy cũng chỉ là dựa vào siêu việt người bình thường đẳng cấp đủ. Thể biểu hiện ra mà thôi, muốn nói chân chính kỹ thuật bóng, nạ dù tổ còn chỉ có thể coi là nghiệp dư tiêu chuẩn. Nạ dù tổ tại trên đường phố mù đi dạo, bất quá cùng nhau đi tới, thế mà ngay cả một cái lộ thiên sân bóng rổ đều không nhìn thấy. Suy nghĩ kỹ một chút, nạ dù tổ cu nở dê tiếp nhận loại tình huống này. Dù sao thế giới này hắn cơ bản bên trên là hoàn toàn dập khuôn sở lẻm đủ thế giới chế tạo ra, bóng rổ tại Nhật Bản cũng không tính là toàn động, chân chính Nhật Bản toàn động hẳn là nhu đạo cùng đô vật, mà tại cầu loại vận động ở trong, bóng rổ phía trước thì còn xếp bóng đá, bóng chày. Còn có lách cách, lộ thiên sân bóng rổ thiếu đó là chuyện đương nhiên, về phần thẹp dỉn sờ hóc tennis thế giới loại kia, tùy tiện đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy mỉ hệ nở phí lộ thiên vong sân bóng tình huống, chỉ có thể nói là phù hợp nội dung cốt truyện cờ nở mà không phù hợp tình huống thực tế. Nạ dù tô một bên tản bộ một bên đậu đen rau muống, sau đó đi vào bên đường một nhà sổ số đem bán đứng. Ở cái thế giới này nạ dù tổ mục đích chủ yếu là vì kiểm tra đo lường mình sáng tạo ra thế giới này có vấn đề gì hay không, mà chơi bóng rổ là mục tiêu thứ hai, bởi vì là nạ dù tổ mình sáng tạo ra thế giới, cho nên QNZ không có khả năng có cái gì mạnh hơn nạ dù tổ địch nhân xuất hiện, bởi vậy nạ dù tổ liền không cần tại kiếm tiền cùng bồi dưỡng mình thế lực bên trên lãng phí thời gian nào, cho nên sổ số là đơn giản nhất QNZ nhanh chóng nhất. Đồng thời sẽ không để cho cảnh sát thúc thúc tìm đến mình. Phiên phức kiếm tiền biện pháp. Nạ dù tổ mua sổ số đương nhiên chúng giải nhất, 5.000 vạn yên, dư A theo thời đại này tỷ suất hối đoái đến tính toán, đại khái là nhân dân tệ hơn 300 vạn dáng vẻ, số tiền kia hẳn là đầy đủ duy trì nạ rủ tổ tại đồ thể thao chuẩn bị cùng đồ ăn phương diện chi tiêu, mai cho đến cao trung cả nước giải thi đấu mới thôi. Làm một cái tuân theo pháp luật người tốt, nạ rủ tổ tại nộp người thuế thu nhập đằng sau, còn lại mấy ngàn vạn yên liền biến thành nạ rủ tổ tài sản riêng, cảnh sát đương nhiên sẽ không tới tìm phiền phức, nhưng là cũng không đại biểu nạ rủ tổ liền sẽ không gặp được phiền phức, cái kia phiền phức, chính là trong truyền thuyết xạ cụ dạ tỷ quân đoàn. Mời khách trúng thưởng người mời khách.